Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3289, chương 3268. Lần nữa lên đường, như thế, liền chờ ngươi xử lý sự tình, sẽ liên lạc lại lão phu tiếp các ngươi hồi tộc. Mặc dù kinh ngạc Mạc Thanh Vân ý nghĩ, nhưng Hắc Vu Tinh cũng không có miễn cưỡng, bình tĩnh gật đầu đáp ứng. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân như thế quả quyết cự tuyệt, hẳn là thật sự có chuyện quan trọng xử lý. Mạc Thanh Vân hai người lưu lạc bên ngoài, còn có thể trưởng thành đến một bước này, cũng là không cần lo lắng nguy hiểm của bọn họ. Đồng ý Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, Hắc Vu Tinh hai tay nhanh chóng bóp ấn, ngưng kết ra một cỗ đại đạo bản nguyên, nói, đây là của ta một đạo đại đạo bản nguyên. Ngươi đưa nó thúc dục lời nói, tương đương với của ta một lần toàn lực xuất kích. Ngươi đưa nó mang ở trên người, có thể để ngươi an toàn nhiều một ít bảo hộ. Nhìn thấy Hắc Vu Tinh cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh hỉ, rất sảng khoái đón lấy. Nói, đa tạ tiền bối, ngươi phần ân tình này, vãn bối định khắc trong tâm khảm. Đối với Mạc Thanh Vân cảm kích, Hắc Vu Tinh không có để ở trong lòng, lại lấy ra một cái tiểu xảo màu đen quang môn, nói, đây là một cái ám hắc đưa tin môn, ngươi đem thần thức rót vào trong đó, liền có thể cùng lão phu thần thức giao lưu, đối đãi các ngươi hoàn thành sự tình, ngươi có thể thông qua nó liên hệ lão phu tiếp ứng hai người các ngươi hồi tộc. Giới thiệu xong ám hắc đưa tin môn tác dụng, Hắc Vu Tinh liền đem nó đưa cho Mạc Thanh Vân. Tốt, Mạc Thanh Vân cũng không già mồm, rất sảng khoái nhận lấy. Bàn giao Mạc Thanh Vân một phen, Hắc Vu Tinh cũng không muốn dừng lại thêm, nói, đã dạng này, chúng ta tự hồi tộc, hai người các ngươi bên ngoài làm việc, hết thảy cẩn thận một chút. Mạc Thanh Vân gật đầu. Chợt, Hắc Vu Tinh liền mang theo ám vô liệt bọn người, khống chế một chiếc phi thuyền rời đi, gặp ám hắc thiên thánh môn tộc người rời đi, không huyên trùng nữ xông tới, ánh mắt kinh ngạc nhìn Mạc Thanh Vân. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân tại trong mắt của các nàng, có một cỗ cảm giác xa lạ rất mãnh liệt. Nguyên bản bọn hắn coi là ám hắc thiên thánh môn tộc người tới đây chính là vì đối phó Mạc Thanh Vân, ai có thể nghĩ đến Hắc Vu Tinh cùng xanh đậm sứ đối Mạc Thanh Vân coi trọng như thế. Một bộ muốn đại lực bồi dưỡng hắn tư thế, cảm ứng được trùng nữ kinh ngạc ánh mắt, Mạc Thanh Vân cười khổ lắc đầu, nói, thế nào lúc này mới mấy ngày không thấy, các ngươi tựu không biết ta nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi. Không huyền trùng nữ gương mặt xinh đẹp khẽ biến, từng cái biểu hiện ra không có ý tứ. Không huyền trùng nữ nghẹt lời lúc, hậu phương không lãm đi lên phía trước, ánh mắt tán thưởng nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, nghĩ không ra, các ngươi lại đạt được Hắc Vu Tinh tán thưởng, xem ra an toàn của các ngươi đã không có vấn đề gì. Nhìn đứng ở trước người không lãm, Mạc Thanh Vân một mặt cảm kích, có chút khom người chắp tay, nói, đa tạ tiền bối, mới vừa xuất thủ che chở ta, không cần đa lễ, cùng Hắc Vu Tinh đồng dạng. Mạc Thanh Vân cảm kích cử động, không lãm cũng là khoát tay áo, đạo ta nghe huyên nói, ngươi có biện pháp dẫn người tiến vào quỷ môn di tích, có thể hay không mang bọn ta đi vào tìm tòi? Không lãm thỉnh cầu. Để Mạc Thanh Vân vô cùng khó xử, không biết nên trả lời như thế nào. Nàng mang không lãm bọn người tiến vào quỷ môn thần tôn di tích, tất nhiên muốn nhờ tạo hóa đại lục, thế tất hội sẽ bại lộ hắn một số bí mật, giống như không biết cổ thần sự tình. Mạc Thanh Vân có thể sẽ sảng khoái đáp ứng, nhưng hắn có một ít do dự. Không lãm mấy vị trưởng lão lịch duyệt cũng không phải không huyên có thể so sánh. Nếu là các nàng xem đến tạo hóa đại lục, khó đảm bảo sẽ không sinh ra suy nghĩ nhiều. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân tựu không muốn mạo hiểm, một mặt khó xử biểu lộ, nói, không dối gạt tiền bối. Trước đó mang Huyền cô nương tiến vào quỷ môn thần tôn di tích. Vãn bối thi triển một cái bảo mệnh át chủ bài, đưa nàng chuyển rời đến một chỗ dị đại lục. Lần trước chuyển di nàng thời điểm, ta hao phí một chút đền bù. Thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào lại làm được. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, không lãm đám người trên mặt, hiện lên một vòng nhàn nhạt thất vọng. Bất quá, các nàng cũng không có miễn cưỡng Mạc Thanh Vân, chỉ là cảm thấy có một chút tiếc hận. Đối với Mạc Thanh Vân, các nàng cũng không hoài nghi, bởi vì tại các nàng nhận biết bên trong, Mạc Thanh Vân thi triển thủ đoạn như vậy, hoàn toàn chính xác muốn hao phí cái giá cực lớn. Như thế, quên đi, gặp không cách nào tiến vào quỷ môn thần tôn di tích. Không lãm cũng liền không suy nghĩ nhiều, mắt lộ ra trưng cầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, Mạc công tử, chúng ta chuẩn bị trở về Không Huyền Thiên Thánh tộc, nghe nói ngươi muốn đi trước tộc ta, ngươi tìm kiếm một vị hảo hữu, không biết có thể nguyện cùng bọn ta đồng hành. Nghe được Không Lãm tra hỏi, Mạc Thanh Vân thần sắc vui mừng, mang theo kích động nhẹ gật đầu, vậy liền phiền phức tiền bối, cùng Không Lãm bọn người đồng hành, không chỉ có thể tiết kiệm thời gian, còn có thể tránh cho không ít phiền phức. Chuyện như vậy, Mạc Thanh Vân cũng không hội, sẽ, cự tuyệt. Biết được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Không Lãm nhìn về phía Không Linh Tâm cùng Không Nhược Dịch. Nói, Linh Tâm Nhược Dịch, hai người các ngươi tiếp tục lưu thủ quỷ môn thần tôn di tích. Đợi ta hồi tộc cùng tộc trưởng Thái Thượng trưởng lão thương nghị xong, lại đến nghĩ biện pháp phá vỡ quỷ môn thần tôn di tích. Không Linh Tâm hai người gật đầu, đón lấy, đại gia tựu chia binh hai đường, tách ra hành sự, cùng Không Linh Tâm hai người tách ra. Không Lãm lấy ra một cái cự đại phi thuyền, tản mát ra một cỗ kinh khủng khí áp. Đây là thần tôn cấp phi thuyền. Nhìn xem Không Lãm lấy ra phi thuyền, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, một đôi mắt trừng đến lão đại. Lúc đầu hắn nghĩ đến Không Lãm bọn người đi đường phi thuyền, hẳn là đạt tới thần đế cấp bậc, cưỡi thần đế cấp phi thuyền đi đường. So với hắn kiếm ảnh phi thuyền, tốc độ hẳn là sẽ tăng lên một cái cấp độ. Không hề nghĩ tới, Không Lãm sử dụng phi thuyền phẩm cấp, tổng cộng đến thần tôn cấp trình độ. Mạc Thanh Vân kinh hãi thời điểm, hắn cũng sinh ra một chút chờ mong. Hỏi, tiền bối, cưỡi thần tôn cấp phi thuyền đi đường, tiến về Không Huyền Thiên Thánh tộc cần bao lâu? Nửa đường không có chuyện gì trì hoãn, trong vòng nửa năm hẳn là có thể đến. Đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, Không Lãm bình tĩnh trả lời, không có đi suy nghĩ nhiều cái gì. Nàng cảm thấy Mạc Thanh Vân hỏi như vậy, hẳn là tưởng niệm chính mình bạn cũ, nghĩ sớm một chút nhìn thấy đối phương. Sự thật cũng là như thế. Cùng Thiên Linh Lung tách ra lâu như vậy, Mạc Thanh Vân hoàn toàn chính xác phi thường tưởng niệm nàng. Chúng ta đi thôi, Không Lãm lời nói rơi xuống, nàng liền là thân ảnh tung bay, rơi vào bên trên phi thuyền. Mạc Thanh Vân mấy người thấy thế, nhao nhao theo sát mà lên, cùng đi đến phi thuyền bên trên. Đi tới phi thuyền phía trên, Không Lãm tựu đối Không Huyên Âm nói, hồi tộc phải cần một khoảng thời gian, Huyền Âm ngươi mang Mạc công tử đi nghỉ ngơi. Là, Không Huyền Âm gật đầu, đi đến Mạc Thanh Vân trước người, làm một cái thủ hiệu mời. Mạc Thanh Vân gật gật đầu, tự đi theo Không Huyền Âm sau lưng, đi vào phi thuyền trong khoang thuyền. Rất nhanh, tại Không Huyền Âm dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi vào trong một cái phòng. Gian phòng này rất lớn, có phòng ngủ, có thư phòng, có tu luyện thất, cái gì cần có đều có. Mang Mạc Thanh Vân lại tới đây, Không Huyền Âm không có lưu thêm, rất nhanh liền rời đi. Không Huyền Âm rời đi, Mạc Thanh Vân cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp vùi đầu vào trong tu luyện.